Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, phạm ta thân nhân người. Tùy chết tất chu, kéo kẹt, chính nghĩ như thế, bên ngoài vang lên xăm lốp cùng mặt đất khẩn cấp tiếng ma sát. Mặt nạ nam nhân hơi hơi dựng tai, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngô nãi nãi quanh thân liền bao phủ nổi lên một tầng trong suốt cấm chế. Bên ngoài, xe mới vừa dừng lại hạ, Ngô Tiện liền từ ghế phụ nhảy ra ngoài, phụ trách theo dõi Lư Khai Hạ cũng từ chỗ tối hiện thân. Đối với hắn nói ra, người nãi nãi ở bên trong, nàng không có thụ thương, người trước phóng tâm. Ngô Tiện gật gật đầu, cảm ơn. Sau đó bước đi hướng nhà máy bỏ hoang đi đi. Ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Đồng Chiến Tuyết phân phó Lư Khai Hạ một câu sau cũng lập tức đi theo. Này tòa nhà máy bỏ hoang cũng không tiểu. Sau khi đi vào đều là một ở giữa gian nhà xưởng. Ngô Tiện không biết nãi nãi cùng cái kia thức tỉnh người ở đâu. Dứt khoát dương giọng hô to. Ra tới, dứt tiếng. Một đạo kiếm quang trống rỗng phóng tới, Ngô Tiện ánh mắt híp lại, một cái dịch đằng, thân ảnh đã tiến vào kiếm quang phóng tới cái kia gian nhà xưởng. Cái kia đạo bị hắn tránh đi kiếm quang đã bị theo sát mà đến Đồng Chiến Tuyết xui xẻo gặp phải. Còn hảo nàng phản ứng mau, cái này nói kiếm quang không có thể tới nàng trước mặt đã bị nàng hóa giải. Sau đó lập tức đuổi theo Ngô Tiện tiến vào một gian nhà xưởng. Nàng và Ngô Tiện một trước một sau tiến vào. Vừa tiến đến liền thấy Ngô nãi nãi. Cùng với bên cạnh mặt nạ nam nhân. Mặt nạ nam nhân vốn dĩ đang đánh giá Ngô Tiện. Nhìn đến Đồng Chiến Tuyết lúc tiến vào đồng tử rụt lại. Chợt cười ha ha, ha ha ha. Các người Long Tổ quả nhiên so với chúng ta trước tìm được Ngô gia truyền nhân. Ngô gia truyền nhân, nói chính là hắn sao? Ngô Tiện tâm bên trong nổi lên mê hoặc, nhưng lại không rảnh đi miệt mài theo đuổi những cái này. Lạnh giọng nói, thả ta nãi nãi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi sẽ không biết, Ngô gia truyền nhân, không muốn cho ta giả ngu. Mặt nạ nam nhân nói, ta thật đúng là không biết. Ngô Tiện buông tay. Hắn giả ngu cái rắm, hiện tại nhất hồ đồ chính là hắn, ngươi hỏi hắn là vô dụng, hắn cái gì cũng không biết. Ngô nãi nãi nói, mặt nạ nam nhân hiển nhiên không tin, biết không biết, thử một chút thì biết. Dứt tiếng, bao phủ Ngô nãi nãi cấm chế không gian liền bắt đầu vặn vẹo. Từng trận nguyên khí dao động khuếch tán ra, không gian nguyên tố thức tỉnh người. Đồng Chiến Tuyết hơi kinh hãi. Theo Đồng Chiến Tuyết nói xong lời này, Ngô nãi nãi phát ra rên thống khổ. Nàng quanh thân không gian chính tại đè ép nàng, để cho nàng hô hấp dồn dập. Vèo, sát na bên trong, Ngô Tiện thân ảnh liền tại Đồng Chiến Tuyết bên người biến mất rồi. Liền mặt cụ nam nhân đều bị kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng thức tỉnh người nhạy bén ở giây tiếp theo khiến cho hắn ý thức được nguy hiểm. Lập tức trong người trước dựng lên một tầng không gian bảo hộ. Phanh, Ngô Tiện lục mạch thần kiếm bị không gian ngăn cách. Không có thể xuyên thấu đối phương cấm chế không gian. Ngược lại bởi vì cái này đã chịu phản đánh. Té bay ra ngoài, quang đương, bay rớt ra ngoài Ngô Tiện nện xuống đất. Lục phủ ngũ tạng khí huyết chấn động. Lớn như vậy, lần đầu biết cái gì kêu nội thương. Đồng Chiến Tuyết lập tức tiến lên đem hắn nâng dậy. Ngươi thế nào? Ngô Tiện lắc lắc đầu. Dùng gần hai cái thanh âm của người hỏi. Ngươi có thể bổ ra hắn không gian cấm chế sao? Cũng có thể, nếu như ta có cơ hội đến gần lời nói. Không gian thức tỉnh người am hiểu xa công. Sẽ không cấp người tới gần cơ hội của hắn. Đồng Chiến Tuyết nói, ngươi chỉ cần có thể bổ ra là được, mặt khác giao cho ta. Ngô Tiện nói, Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Cùng lúc đó, mặt nạ nam nhân lại lần nữa nhường không gian cấm chế nhăn nhó. Ngô nãi nãi càng phát khó chịu, khuôn mặt đều vặn vẹo. Ngô gia truyền nhân, ha ha, nhìn dáng vẻ ngoại trừ ngươi ra ra ở ngoài, ngươi cùng ngươi ba đều là phế xài a. Muốn cứu ngươi nãi nãi sao? Chỉ cần ngươi nói ra ngươi ra ra đem chìa khóa giấu ở nơi nào, ta liền thả nàng. Mặt nạ nam nhân khinh bỉ nói. Ngươi nói chìa khóa? Ngô tiện nói tay hướng trong túi sờ mó, thi triển hòa giải tạo hóa thuật, móc ra một cái tạo hình cổ xưa, thoạt nhìn liền tràn ngập cảm giác thần bí. Chìa khóa là cái này sao? Mặt nạ nam nhân ánh mắt sáng ngời, cho ta, chính mình tới lấy. Ngô tiện dụ hoặc hắn lại đây, mặt nạ nam nhân a âm thanh, trực tiếp nhường không gian cấm chế vặn vẹo càng kịch liệt hơn. A, Ngô nãi nãi phát ra tiếng kêu thống khổ, miệng mơ hồ có thể thấy được có vết máu tràn ra. Hảo hảo, ta ném cho ngươi, ta đem chìa khóa ném cho ngươi. Ngô tiện thỏa hiệp, dùng dư quang hướng Đồng Chiến Tuyết đệ một ánh mắt. Nhanh lên, ta cũng không có gì kiên nhẫn. Mặt nạ nam nhân thúc giục, Ngô tiện giơ tay lên, chìa khóa dọc theo đã định đường parabol bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Đồng Chiến Tuyết cũng động, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Ngô nãi nãi. Ngô tiện cũng động, tốc độ so Đồng Chiến Tuyết nhanh hơn nhiều. Mặt nạ nam nhân cũng không phải không chút nào phòng bị, nhảy lên đoạt chìa khóa đồng thời, cũng huyễn hóa ra không gian cấm chế, ý đồ chắn ngang Ngô tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên liền không thể động, tựa như bị ấn nút tạm dừng, nguyên khí dao động cũng tại này một cái chớp mắt ở giữa biến mất. Khôi lỗi thuật, đây là Ngô tiện đối với hắn thi triển khôi lỗi thuật, nhưng hắn vô pháp lại phóng thích nguyên khí, tạm thời mất đi tự chủ năng lực khống chế. Đồng Chiến Tuyết nhiệm vụ chính là bổ ra không gian cấm chế cứu ra Ngô nãi nãi. Giành giật từng giây ở giữa đương nhiên sẽ không quay đầu đi xem mặt nạ nam nhân tình huống. Cũng không có nhìn đến mặt nạ nam nhân bỗng nhiên liền không thể động dáng vẻ. Ngô tiện cũng sẽ không để nàng thấy. Lại hắn đối diện cụ nam nhân thi triển khôi lỗi thuật đồng thời, cũng đã thi triển lăng ba vi bộ đến mặt nạ nam nhân trước mặt. Giơ tay dùng sức đem hắn nện xuống đất. Oanh! Mặt đất phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, mặt nạ nam nhân phốc hộc ra một búng máu, cái chìa khóa trong tay bị té xuống đất, nháy mắt ở giữa liền tiêu tán, mà hết thảy này đều chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Đồng Chiến Tuyết cái gì cũng không phát hiện, nàng lúc này đã ngưng tụ ra một cầm quang nhận, hung hăng mà bổ vào không gian cấm chế bên trên. Phanh! Không gian cấm chế bị Đồng Chiến Tuyết quang nhận hung hăng bổ ra. Ngô nãi nãi trọng lấy được tự do, từng ngụm hô hấp, phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Ngô tiện trái tim căng thẳng, ánh mắt bên trong nổi lên sát ý. Tâm niệm vừa động, trong tay liền nhiều một thanh dao găm. Chỉ thấy tay hắn khởi đao rơi, không chút do dự thọc tiến mặt nạ trái tim của người đàn ông. Phốp! Vang lên bên tai bén nhọn chủy thủ xuyên thấu trái tim thanh âm. Máu tươi phun hắn một tay, hợp với quần áo, mùi máu tươi như bị đánh trở về, nháy mắt ở giữa liền lệnh hắn một trận buồn nôn. Nhưng là lúc này đây, hắn nhịn xuống, hắn liền đôi mắt đều không chớp một chút, trơ mắt nhìn mình giết chết đối phương. Nghe được thanh âm Đồng Chiến Tuyết bỗng nhiên một cái quay đầu, tức khắc sững sờ, nàng nhìn thấy mặt nạ nam nhân ngửa mặt ngã xuống đất. Nàng nhìn thấy trong trái tim của hắn cắm một cây đao. Nàng nhìn thấy Ngô tiện tay gắt gao nắm kia thanh đao. Nàng nhìn thấy Ngô tiện mặt bình tĩnh vô cùng. Đồng Chiến Tuyết ở trong lòng nhẫn không được hít một hơi. Nàng còn nhớ rõ Ngô tiện lần trước nhìn đến nàng giết người khi dáng vẻ. Người thiếu niên kia, lần đầu tiên nhìn đến người khác giết người, sinh lẽ ra cùng tâm lý thượng đều không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng giờ này khắc này, hắn lại thân thủ giết chết một cái sinh mệnh, không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có ghê tởm, cũng không có sai lầm, tinh chuẩn, lưu loát, sạch sẽ một đao bị mất mạng. Đồng Chiến Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một câu, nàng cảm thấy phi thường thích hợp lúc này Ngô Tiện, phạm ta thân nhân người, tùy chết tất chu, thương tổn thân nhân của ta, liền tính liều mạng, cũng sẽ đem cái này chu sát tại đao hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.